Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 698. Nhìn như khốn cục, chỉ đợi phá cục, nhưng hiển nhiên Bạch Hạo Nam đến Dung Đô, Thành Đô, tin tức, vẫn là trong nháy mắt liền truyền ra ngoài. Kiều Oánh Na xuống ca tối thời điểm, Bạch Hạo Nam cung thỉnh Điền Hải Hà có thể tan tầm. Vị này lại còn nói không có gì đáng ngại. Nàng mở ra Kiều Oánh Na chiếc kia mình mua ngải lực thân theo ở phía sau là được. Còn tốt Bạch Hạo Nam cũng đã quen bị cảnh vệ đi theo tư thế. Xác thực từ phòng ngự của hắn trạng thái nhìn đến, cũng liền Kiều Oánh Na bên này xem như cái phòng thủ nhược điểm. Lúc này rốt cục bổ mạnh, sáng sớm hôm sau Bạch Hạo Nam chuẩn bị đi Dung Đô, Thành Đô. Mấy cái bộ môn kia lúc họp, Điền Hải Hà còn hỏi hắn muốn hay không tìm bảo an cùng đi đâu. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian cảm ơn, hắn là thật không cần, liền là màu xanh vỏ cao Bentley có chút đục lỗ, cố ý chờ ở bãi đỗ xe con ngựa trông thấy đều một mặt chế nhạo. Ôi, ghê gớm a, trung ương ủy viên mở Bentley a, lại mời người tài xế liền cái đuôi vảnh lên trời. Bạch Hạo Nam chế giễu lại, ngươi một cái tỉnh liên đoàn bóng đá quan viên còn không phải đi BMW. Con ngựa phản phúng, lão tử tốt xấu làm qua bóng đá minh tinh. Bạch Hạo Nam đắc ý, ta hiện tại so ngươi nổi danh. Con ngựa nói thật ra, đã ngồi vào vị trí này bên trên vẫn là chú ý một chút. Phải chú ý ảnh hưởng tới. Bạch Hạo Nam cười nhạo âm thanh. Lão tử cụp đuôi làm người, đồng dạng muốn làm ta, còn không bằng phách lối điểm, đến làm ta liền muốn phỏng đoán có dám hay không. Con ngựa đổi phàn nàn, vâng vâng vâng, ngươi là đủ phách lối, ta bị trong tỉnh trong bóng tối phê bình đến mấy lần. Bí mật ý thứ liền là đem ngươi thả chạy, còn mang đi cả chi đội bóng hiện đang khiến cho phong sinh thủy khởi. Công trạng đều là Giang Châu. Hiện tại Dung Đô, Thành Đô, ngay cả cái ất cấp đội đều không có hiểu rõ. Ngươi đã thi đấu vòng tròn 10 tháng liên tiếp. Ngươi đây là muốn hố chết ta à? Bạch Hạo Nam bất đắc dĩ. Ta biết Dung Đô, Thành Đô, bóng đá người kế tục càng nhiều, thị trường càng lớn. Nhưng hai ta tân tân khổ khổ chạy đến miên rừng mới tìm được cái tiến sân trường thời cơ. Cũng đánh ra đến cả nước quán quân. Dung Đô, Thành Đô, không cho chúng ta càng nhiều địa bàn a. Ta cũng biết không ai tin tưởng hai cái giải nghệ cầu thủ có thể làm ra manh mối gì đến. Nhưng sinh viên đội bóng cầm quán quân, Giang Châu không nói hai lời liền đem câu lạc bộ cho ta. Dung Đô, Thành Đô, không làm như vậy a. Xây tổ dẫn phượng, ngươi không cho ta tổ a. Con ngựa một mặt khinh bỉ. Vậy đồ chó hoang mở mấy ngày sẽ ghê gớm, sẽ nói thành ngữ. Bạch Hạo Nam thân mật ôm bả vai hắn muốn lên lầu. Phải không đem chức vụ từ đi, ta chuyên tâm làm thi đua bộ, ngươi chuyên tâm làm thanh huấn bên kia. Danh tiếng của ngươi, tính tình của ngươi đều tuyệt đối thích hợp. Huấn luyện tập đoàn phó tổng trưởng quản cả nước các nơi huấn luyện doanh. Đại sư huynh ngươi cân nhắc. Không nghĩ tới con ngựa thế mà không chút do dự lắc đầu bất động. Cả nước các nơi huấn luyện doanh người muốn ta đi chống đỡ mặt mũi lộ diện tùy thời không có vấn đề. Ta còn có thể tìm ta nguyên lai đám kia lão huynh đệ. Chỉ cần là vì gia tăng bóng đá nhân khẩu, hấp dẫn bọn nhỏ đến đá bóng. Những chuyện này ta nhất định có thể giúp ngươi triệu tập. Mình bỏ tiền ra thiếp lộ phí đều được. Ngươi cũng ăn bám. Ta có cái gì không thể làm, nhưng là ta sẽ không đi ngươi tập đoàn công ty khi phó tổng. Đến một lần hai huynh đệ cùng một chỗ sẽ có mâu thuẫn. Một núi dung không được nhị hồ. Thứ hai ta không thể rời đi Dung Đô. Thành Đô là nơi này cho ta tất cả danh khí cùng địa vị. Hiện tại gian nan nhất thời điểm đi không trượng nghĩa. Tựa như ngươi cuối cùng muốn về Giang Châu đồng dạng. Bạch Hạo Nam cười, dùng sức thúc ngựa mà bả vai. Được, vậy chúng ta liền lại nghĩ một chút biện pháp. Toàn bộ huấn luyện tập đoàn hiện tại 15, 16, 17 tuổi trở lên thê đổi đều là nửa đường thành lập, còn tiếp không lên khí hậu. Tương lai Quế Tây khẳng định cũng nghĩ có chi nghề nghiệp đổi. Dung đô, thành đô, cũng muốn tranh thủ, mẹ nó chúng ta sẽ không bị phán định thành cái gì hệ a. Con ngựa cũng cười lên, ta mặc kệ, người con chó đi cho tới hôm nay. Dung đô, thành đô, là cống hiến lớn nhất. Tiểu học quán quân, đại học quán quân đều ở nơi này ra. Muốn ăn xong lau sạch để quần chạy. Không có khả năng, nhất định phải nhanh hiệp trợ dung đô. Thành đô, làm cái nghề nghiệp đội đi đến quỹ đạo. Không phải chúng ta bên này thị trường thật đáng tiếc. Kia là kho của nhà trời bàng đại thị trường cùng thâm hậu nội tình. Xác thực không phải Giang Châu kia 9 khu 12 huyện địa phương nhỏ có thể so sánh. Giang Châu cũng liền ỷ vào thành phố trực thuộc trung ương đặc thù hình thức làm việc có chút hấp. Tấp nhanh gọn thôi, chạy cự ly dài chưa chắc có thể sánh bằng dung đô. Thành đô, đổi Bạch Hạo Nam khinh bỉ, nhất định để ở trong lòng. Ta cảm thấy ngươi đang uy hiếp ta. Nếu là không hỗ trợ liền không hiệp trợ ta làm thế giới này đại vận sẽ sự tình. Nói, có phải hay không bỉ ổi như vậy? Con ngựa rốt cục nghiêm mặt. Tốt, a, liền là nhắc nhở ngươi hội nghị hôm nay nên nói cái gì? Biết người nào tại chỉnh ngươi không? Ta có thể giúp ngươi làm cái gì? Cứ việc nói, Bạch Hạo Nam ôm sát hắn một chút nhỏ giọng. Người nào chỉnh ta, phàm là trước mắt có thể mò được chỗ tốt, có thể đến lợi người đều muốn chỉnh ta, bởi vì bọn hắn biết ta chẳng khác gì là phía trên thả ra chó. Đến cắn người, hiện tại phải tăng gấp bội chơi ta, để cho ta hành sự bất lực đắp lên đầu từ bỏ. Khi đó tùy tiện là có thể đem ta chơi chết, để ai cũng không dám lại đến muốn thay đổi loại cục diện này. Con ngựa suy nghĩ một chút cười. Không sai. Tất cả bóng đá vòng đã được lợi ích người. Đều không muốn ngươi đến cải biến cục diện này. Càng bẩn, giờ càng hỗn loạn. Bọn hắn mới tốt làm tiền. Cùng mặt trên nói điều kiện. Ở bên trong làm đủ loại tay chân. Nghe rất đáng sợ a. Khắp nơi đều là địch nhân. Nhưng trên mặt hắn lại không bị dọa đến muốn bo bo giữ mình bộ dáng. Bạch Hạo Nam càng cười, cười đến có hắn nhất quán gà tặc cùng âm hiểm, đổi cái góc độ ngẫm lại, chỗ có không có đạt được lợi ích người đều là ta đồng bọn. Ngươi cảm thấy là bên nào nhiều người? Con ngựa thật lấy làm kinh hãi, ngoạt tao, lão Bạch, người mẹ nó liền nên đi làm quan a. Ta thế nào cảm giác phần gáy ổ có chút lạnh siêu siêu. Bạch Hạo Nam thành khẩn. Ta đầu tiên là đem người tưởng tượng đến cũng là vì lợi ích. Dù là ta biết trong đó có ngươi, có lão Ninh còn có rất nhiều người là thật vì bóng đá chuyện này nghiệp tốt. Nhưng ta sẽ không ngây thơ lấy vì tất cả mọi người hảo ý. Nghĩ như vậy ngươi cảm thấy ta còn sợ những cái kia muốn chỉnh ta người sao? Con ngựa trầm tư một hồi lâu mới gật đầu. Cho nên ngươi bốc lên cái kia đội khách đi khiếu nại. Bạch Hạo Nam gật đầu, cho dù là bọn họ không dám khiếu nại, nhưng ta sẽ để tất cả mọi người biết đây là tại đánh trận. Mình từ bỏ không dám tham dự, cuối cùng liền là kẻ thất bại, chỉ có người tham dự cuối cùng mới có thành quả thắng lợi phân. Dù là bên thua đều sẽ đạt được thắng phương lung lạc, nhưng từ bỏ người cái gì cũng không có, con ngựa chỉ có thể thừa nhận, đồ chó hoang. Ngươi giống như là đi lên một vòng chính trị đại học đồng dạng. Không hiểu rõ ngươi những vật này. Trong lòng ngươi nắm chắc liền tốt. Ta còn lo lắng cho ngươi lúc này chịu không được đâu. Bạch Hạo Nam lắc đầu. Mã ca, đây chính là ta cùng rất nhiều người khác biệt. Bóng đá tốt, tranh tài đánh thắng, bị lãnh đạo biểu dương. Liền cảm thấy mình lợi hại đến bạo. Một khi sự tình gì làm hư, bị trên mạng mắng, lập tức liền nhìn cái gì đều không vừa mắt, cảm thấy mình là đống phân. Ta căn bản cũng không quan tâm những này ngoại giới đồ vật. có thể ảnh hưởng ta khả năng cũng chỉ có những cái kia chân chính cùng ta giảng tình cảm người. Ta sẽ phát ra từ nội tâm quan tâm những người này. Về phần cái khác sao? Đi mẹ nó yêu ai ai? Con ngựa thở sâu cười lên quay Bạch Hạo Nam eo. Tốt, có cái này sức mạnh ta liền không lo lắng. Mẹ nó điểm tâm cũng chưa ăn tới đây chờ lấy cho ngươi căn dặn hai câu. Giữa trưa mời ta ăn cơm. Bạch Hạo Nam cảm thấy hẳn là con ngựa tận tình địa chủ hữu nghị a. Hai người cười đùa lấy đến phòng họp thời điểm giống như cái gì đều chưa nói qua. Quả nhiên, Dung Đô, Thành Đô, Cao Giáo Ủy cùng liên đoàn bóng đá bên này đối Bạch Hạo Nam là rất nhiệt tình. Nhưng nâng lên tình huống cụ thể liền có chút ra sức khước từ. Cái gì tối đại học tốt sinh cầu thủ đều tại Bạch Hạo Nam nơi đó. Hiện tại không cần thiết lại tiến hành dày vò tuyển chọn. Còn có chút chua chua đám kia sinh viên cầu thủ đều trưởng thành là cầu thủ chuyên nghiệp. Cùng bên này sinh viên cầu thủ chênh lệch đã rất lớn. Nơi đó còn chuyển động bên trên phổ thông sinh viên cầu thủ. Bạch Hạo Nam ý tứ nhưng thật ra là lại hơn một năm. Lại cắt một đám rau hè. Dung Đô, Thành Đô, nhiều như vậy đại học. Có thể hay không lại hiện ra đến mới thiên phú dị bẩm đâu. Dù sao Dung Đô, Thành Đô, phương diện ý tứ chính là muốn phối hợp toàn diện phối hợp. Nhưng đã hiện tại tham gia Thế vận hội chủ lực đều tại Giang Châu. Tương lai vô luận đánh thành cái dạng gì mà người khác nâng lên cũng là những này cầu thủ đều tại Giang Châu câu lạc bộ, dù là thêm mấy cái người mới quá khứ, cũng sẽ không thay đổi loại này ấn tượng, huống chi áo cưới đã làm một lần. Còn tiếp lấy làm áo cưới, thật sự là khi Dung Đô, Thành Đô, bên này ngốc nha, ầy, đây chính là hiện thực. Bạch Hạo Nam thậm chí đều không có đối mấy vị này quan viên có cái gì bất mãn. Có lẽ từ đối phương tầm mắt nhìn tới đây chính là cái Giang Châu hái được Dung Đô, Thành Đô, quả sự tình, từ người ta công trạng tới nói cũng là thực sự thất lạc. Chẳng lẽ viết báo cáo nói chúng ta Dung Đô, Thành Đô, trường trung học bồi dưỡng được đến một nhóm ưu tú hoạt động bóng đá viên. Bây giờ tại Giang Châu nghề nghiệp câu lạc bộ dốc sức làm. Cho nên Bạch Hạo Nam cùng con ngựa vụng trộm liếc nhau. Còn tốt có trước thông thông khí, hắn càng là dựa theo ý nghĩ của mình giải thích xuống. Chiêu mộ đội viên mới kỳ thật chủ yếu là vì không bán hết hàng. Không thể nói a năm nay có đại vận sẽ, nhóm này cầu thủ liền vận khí tốt vòng bên trên, không có lúc liền không làm bóng đá huấn luyện, không chọn lựa cầu thủ, chỉ có bình thường hàng năm đều tuyển chọn, đến cần dùng đến thời điểm mới có. Thí dụ như nói nếu năm nay mặc kệ đại vận sẽ đánh đến thế nào. Dung Đô, Thành Đô, sinh viên đội bóng đại biểu China tham gia tại Hàn Quốc tranh tài. Cái này đã chứng minh Dung Đô, Thành Đô, sinh viên hoạt động bóng đá khai triển đến tương đối tốt. Tại đầu năm đoạt giải quán quân thanh danh bên trên lại thổi phồng một đợt. Mấy tên ngồi tại đối, diện quan viên có nội tình, ánh mắt là cảm thấy hứng thú. Kỳ thật không có hứng thú cũng sẽ không dựa theo phía trên yêu cầu triệu tập cái hội nghị này. Nhưng đàm phán liền là chỉ có thể là đạt được chỗ tốt. Hiện tại trên mặt cực kỳ ổn được, Bạch Hạo Nam liền chân tướng phơi bày, trong nước sinh viên hoạt động bóng đá khai triển đến tốt nhất tình. Giả nếu có thể dù có được một chi sinh viên nghề nghiệp câu lạc bộ có phải hay không liền lộ ra. Thuận lý thành chương, lần này lại thận trọng ánh mắt cũng nhịn không được. Nói thế nào, Bạch Hạo Nam thừa nước đục thả câu, không có gì nói. Tiếp xuống Giang Châu câu lạc bộ có 3 cái liên tục sân khách. 2 Đông Bắc, 1 cái Bình Kinh phụ cận. Cho nên ta còn muốn thuận tiện đi cùng Bình Kinh sinh viên đội bóng đàm nói chuyện. Rốt cuộc Chu Ba tuổi tác ở trong nước đại vận sẽ có thể lên. Thế vận hội lại đến liền có chút mất mặt. Hắn trước kia thanh danh tại quốc tế cầu đàn cũng có thể tra được. Cho nên người khác chỉ sẽ cho rằng chúng ta người Trung Quốc giở trò dối trá. Cho nên dứt khoát cũng không cần hắn bên trên. dù sao chúng ta cũng không truy cầu cái gì tốt thành tích. Nhưng ta cùng Bình Kinh sinh viên đội huấn luyện viên chính quan hệ không tệ. Nghĩ nói chuyện với hắn một chút, mượn chút nhân thủ hoặc là cái gì khác. Con ngựa giật mình, nhưng vội vàng giải thích. Bình Kinh sinh viên đội là cả nước duy nhất một chi toàn sinh viên đội bóng chuyên nghiệp. Nhưng năm nay thành tích không tính quá tốt. Nghe nói muốn giải tán. Ý của ngươi là tìm bọn hắn đàm mua xác sự tình. Đám quan chức lập tức lên tinh thần. Mua xác? Ai mua? Bóng đá huấn luyện tập đoàn A. Hỏi như vậy khẳng định là cao giáo ủy ngoài nghề. Liên đoàn bóng đá quan viên rõ ràng hơn. Nghề nghiệp thi đấu vòng tròn không cho phép đồng thời tồn tại liên quan câu lạc bộ đi. Con ngựa cũng kích động đến xoa tay. Có khả năng này, hiện tại Dung Đô, Thành Đô, xí nghiệp, quá đột nhiên, đi nơi nào tìm nguyện ý tiếp bàn xí nghiệp. Bạch Hạo Nam chán ghét đến muốn mạng, mở ra hai tay, ta không nói gì, chỉ là đi theo bên kia nói chuyện. Dung Đô, Thành Đô. Bên này tuyển chọn ta cũng không cần gióng trống khua chiêng làm cái gì tuyển chọn thi đấu. Chỉ cần cao giáo ủy cùng đủ quản bộ môn đồng thời phát thông chi. Trưng cầu báo danh liền tốt. Tất cả có chí tại bóng đá sự nghiệp sinh viên. Cho là mình đủ mạnh sinh viên. Đều có thể đến Tông Minh trại huấn luyện đi báo danh khảo thí. Mã ca hỗ trợ xem chúng ta huấn luyện viên tổ sàng chọn. Chỉ đơn giản như vậy. Dung Đô, Thành Đô, khiến cho càng tốt, một bên khác sự tình mới càng có hy vọng. Ta lần này đến Dung Đô, Thành Đô, kỳ thật chưa chắc liền thật là vì tìm mấy người sinh viên đại học cầu thủ. Mà là đến xem có phải hay không có ở chỗ này làm chút gì khả năng. Đồ chó hoang, không biết được có phải hay không đi mở nhiều như vậy sẽ. Bạch Hạo Nam cũng học được loại này cái gì đều không nói. Lại hình như cái gì đều nói giọng điệu, nhưng hắn cũng cho tới bây giờ không khiến người ta thất vọng qua a. Trông thấy cái này sâu ở phía trước cà rốt, tham dự mấy phương diện đều khẳng định động tâm, bất quá Bạch Hạo Nam thật có thể đem chuyện này cho gấp rút là được rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.